Chương 244, yêu con gái thần hàng lâm. Cái gì hắn trở lại rồi sao? Còn lì ạ cũng nữa không nhẫn mại được trong lòng lo nghĩ, một lát từ tọa ỷ đứng thẳng lên. Làm sao ngươi cứ như vậy cấp bách nhìn thấy ta sao? Hài hước thanh âm truyền đến, còn lì ạ nhất thời hơi đỏ mặt. Không, không phải chứng kiến Long Hy Thược đi đến, còn lì ạ vội vàng nói. Ta biết nhất định là vì bờ gì tản ní ạ đi, Long Hy Thược nhàn nhã ngồi đến, nhìn có chút tiểu tụy còn lì ạ, ngoạn vị nói ra, cái này sự tình là vô cùng đơn giản, tức khiến cho ta không động thủ, ngươi phụ hoàng sớm muộn cũng sẽ bạo phát cái này chàng chiến tranh. Ta chẳng qua là làm cho trận này chiến tranh nói trước một điểm mà thôi có thể, nhưng là hơn nữa, Long Hy Thược cắt đứt còn lì ạ lời nói, đối với ngươi phụ hoàng, nói vậy ngươi nên hiểu rõ dạ tâm của hắn đi nhưng là, đó dù sao cũng là ta. Quốc gia A nếu như vậy, băn khoăn của ngươi rất nhanh sẽ bị bỏ đi, đến khi trận này chiến tranh kết thúc, cái này thế giới cũng chỉ có một quốc gia, căn bản cũng sẽ không tồn tại ngươi nghĩ vấn đề còn lì ạ cũng không nói gì lời nói. Nàng biết Long Hy Thược có như vậy năng lực, chứ không nói cái kia thực lực khủng bố, chỉ bằng mượn EU thực lực đã kinh đủ để thống nhất thế giới, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Còn lì ạ, ngươi nếu là không có chuyện lời nói, ta liền rời đi trước, rõ ràng thiên, ngày mai sẽ bị hiệt phát động đối với bở gì tán nì ạ cuối cùng tiến công, dùng yêu con gái thần cái gì yêu con gái thần còn lì ạ thanh em đột nhiên cao bãi đủ, yêu con gái thần tên nàng là ở hôm qua trời mới biết. Chính là bằng vào cái này vũ khí, mới có thể dùng bờ gì tạn nì ạ dân chúng đại quy mô tử vong mục tiêu là đâu có còn lì ạ vội vàng hỏi. Nếu là đối với bờ gì tạn nì ạ tổng tiến công, mục tiêu đương nhiên là bờ gì tạn nì ạ đế đô, hơn nữa còn là từ lễ lục tự mình đạt đến mệnh lệnh từ lễ lục đạt đến mệnh lệnh đây cũng là ở cuối cùng mới quyết định, khi biết muốn nhằm vào đế đô phát động công kích thời điểm, lễ lục nhưng là trước tiên tìm được Long Hy Thược. Năn nỉ hắn đem sau cùng quyền chỉ huy giao cho nàng Long Hy Thược cũng biết lệ lụt đối với bờ gì tản nì ạ hận ý sâu đậm, cho nên cũng rất thẳng thắn đem quyền chỉ huy giao cho lệ lụt. Nhưng lại đem yêu con gái thần cũng đồng thời giao cho nàng, mị hẹn danh, nếu là báo thủ, như vậy thì cần toàn lực ứng phó đế đô đều đã kinh đánh tới nơi đó sao còn lì ạ sâu kín nói rằng, đối với EU tốc độ tấn công nàng khiếp sợ không thôi, ngắn ngủi trong vài ngày đã kinh đánh tới bờ gì tản nì ạ trung tâm. Đây là một con dạng gì bộ đội A kỳ thực nàng không biết là, EU bộ đội hầu như đều không thế nào tốn sức liền đơn giản cầm vài cái trọng yếu thành thị, nguyên nhân một phương đi hệ nở này đây nó thưa. Dẫn đầu sắc vi thập tự cường lực đẩy mạnh, thậm chí nó thưa bọn người sử dụng sệ rổ công hiệu quả có thể tưởng tượng được nhưng trọng yếu nhất vẫn là Long Hy Thược đạt đến mệnh lệnh, phàm là ở trước trận chiến không đầu hàng thành thị giống nhau dùng yêu con gái thần tiêu diệt, không lưu chút nào sinh cơ chính là Long Hy Thược loại này tàn khốc. Máu lạnh thủ đoạn làm cho bờ gì tản nì ạ thất thủ nhanh như vậy. Tuy là làm như vậy đã kinh vi phản nhân đạo chủ ý, thế nhưng ở Long Hy Thược thực lực cường đại trước mặt, đây hết thể đều là phi công, mà Long Hy Thược càng sẽ không đi lưu ý còn con này vài tỷ nhân sinh mệnh. Hắn thấy, cờ là nhất định tổn thất một bộ phận quân cờ mà đối với kết quả như vậy, đối mặt bờ gì tản nì ạ chỉ có hai con đường, đầu hàng hoặc là tử vong. Lễ lụt sao không nghĩ tới nàng đối với bờ gì tạn nì ạ cừu hận thật không ngờ sâu nhớ tới cái kia hóa thân làm sệ rổ hoàng muội, còn lì ạ cười khổ không thôi. Nghĩ đến cũng đúng, mẫu thân của mình tao ngộ ám sát, muội muội trọng thương, sau đó lại bị phụ hoàng như vậy đối đãi còn lì ạ lầm bầm lầu bầu nói rằng, nói tới chỗ này, còn lì ạ vẫn là cảm giác có điểm xin lỗi lễ lụt, dù sao mình lúc đó là phụ trách Bạch Dương cung thủ vệ A do dự một hồi, còn lì ạ sâu kín nói ra. Mời đem ta cùng dùy phỉ mẫu thân an toàn tiếp trở về được chứ đây là ta yêu cầu duy nhất còn lì ạ biết, nàng là không cách nào ngăn cản cái này hết thảy, hiện tại nàng có thể làm chỉ. Là toàn thân toàn ý tín nhiệm người thiếu niên trước mắt này, dù sao mình đều đã kinh thuộc về hắn là vâng đúng a, nhất định phải đem mụ mụ cứu ra a. Nàng đối với chúng ta tốt nhất một bên dùy phỉ nghe thế sự kiện liên quan tới mẫu thân, cũng vội vàng hướng Long Hy Thượng cầu xin. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Ta sẽ làm cho đế đô thuần huyết phái đem mẹ của các ngươi mang ra ngoài. Long Hy Thược tự tin nói rằng, thuần huyết phái lúc này còn lì ạ đã kinh không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả mình tình cảm. Biểu hiện hoàng đế lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ bàn tròn. Hiện tại ngay cả đế quốc mấy đại một trong những thế lực thuần huyết phái đều là Long Hy Thược an bài quân cờ. Còn lì ạ thực sự rất khó tưởng tượng ít năm như vậy trong, Bờ gì tản nì ạ đến cùng bị ăn mòn đến một cái dạng gì trình độ thần thánh bờ gì tản nì ạ, thủ đô vẹn giờ gồng. Lễ lụt ngồi ở tiền tuyến bên trong phòng chỉ huy. Mờ mờ thần quang tự đứng ngoài gian nhảy lên vào, nhảy ca tương, ở tóc dài màu đen gian chơi đùa. Nàng có một không có đầy đất thưởng thức sợi tóc, bên cạnh bàn, cao to thân ảnh phản quang mà đứng. Màu vàng tóc ngắn nhu thuận rũ xuống bên thai, Long Hy thược hỏi còn không có tìm được lễ lụt ngón tay dừng một chút, đã kinh phát động toàn bộ nhân viên, thế nhưng vẫn không có tìm được người đàn ông kia chỗ vị trí nghĩ tới đây. Lễ lụt trong mắt tràn đầy phúng đâm trầm biếm, cư nhiên từ bỏ hắn quốc gia, hừ, nam nhân như vậy nói vậy. Hắn không có nghĩ qua sẽ có cái này một ngày đi thần là cái gì vì an ủi người yếu nhát gan mà tồn tại tinh thần lương thực. Người yếu dựa vào thần tồn tại tín ngưỡng, cúng bái, toàn thân toàn ý kính dâng. Vì vậy bọn họ học được cẩn nhẫn, học được yên lặng thừa nhận cái này vốn không nên gánh trên vai gánh nặng. Ước hiếp, nghèo khó, thiếu thốn, chết lặng, ngàn vạn năm tới đều tồn tại thuộc về giữa người và người đẳng cấp sai biệt từng bước tê dại một tâm linh. Ban đầu vẫn còn ở phản kháng, nhưng mà từ từ, học được chết lạ. Hết thể đều là như vậy tự nhiên. Dường như Thánh Kinh bên trong nói, người từ sinh ra ngay cả có tội, cho nên, các tội nhân liền nên chịu đến hiện thế nghiêm phạt, nếm cả đói bụng, gian khổ, thậm chí nghiêng ngửa lưu ly. Tử vong trong nháy mắt, bọn họ cho rằng đó là thiên quốc, tiếp cận thần sở tại địa đường tắt duy nhất. Vì vậy, khát xin tử vong. Thế nhưng, thần lại khó có thể tha thứ tự sát, này đây, đáy lòng không giải thích được hy vọng một ngày nào đó đi tới bên người tử thần bảng. Người luôn là ích kỷ, thần tồn tại cũng là ích kỷ tốt nhất chứng minh. Tận tâm tận lực phụng dưỡng thần nhân, dùng hết suốt đời thời gian ý đồ vì thần làm ra hy sinh người, mỗi một chủng, đều là thâm căn cố đế ích kỷ lòng khu xứ. Vì sao khu khiến cho vì mình lui về phía sau hạnh phúc? Nhân loại vẫn là chủng kỳ lạ sinh vật, nhất là ở trong quý tộc. Suốt ngày sên ca quản dây các quý tộc chìm đắm vu mi nát vụn bên trong lúc, thế giới các địa phương, bộc phát tình hình bệnh dịch cùng nạn đói. Làm thần đã bất lực, những người nghèo như trước ngóng nhìn nó viện trợ thủ. Cái này dường như bị bỏ qua ở trong đế đô nhân dân giống nhau. Sâu trong linh hồn liền trồng trọt chân thần tồn tại, chắc lơ vĩnh viễn là kỳ địa thay thế giải quyết giả. Cái loại này khắc cốt minh tâm cảm tình. Theo năm tháng trôi qua, không ngừng lắng đọng, sau đó nảy mầm, lớn lên cây xanh tố thiên. Cảm tình chiến thắng lý trí, ma diệt suy tính năng lực. Mà hiện tại bọn họ chát lơ bỏ bọn họ, hừ, để đám người kia hủy diệt đi. Long Hy Thược có chút kinh ngạc nhìn lễ lụt khỏe miệng cười tà, không nghĩ tới hoàn toàn bộc phát ra trong lòng tình cảm lễ lụt nhưng thật ra có một phen đặc biệt mị lực. Cảm thụ được Long Hy Thược ánh mắt, lễ lụt quay đầu, Hy Thược ca ca. Có phải hay không cảm giác lúc này ta rất đáng sợ Long Hy Thược rêu cợt một tiếng, ta cảm giác ngươi bây giờ rất khả ái lễ lụt ngẹo đầu, Hy Thược ca ca, ngươi là lại nói ta bình thường không đáng yêu sao khả năng đi, dù sao lấy trước ngươi bị trong lòng cảm tình đè nén quá lâu Long Hy Thược nhưng là cùng lễ lụt tất cả nhân chứng thời gian người, đối với lễ lụt suy nghĩ trong lòng, hắn cơ bản có thể đoán. Được đại khái, là vâng đúng à, ta là bị đè nén thật lâu. Thế nhưng lễ lụt đột nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt có chút điên cuồng nhìn phương xa đế đô, thanh âm trầm thấp truyền đến Long Hy Thược nhĩ tế, chỉ cần ta án cái này ấn phím, đây hết thể liền đều kết thúc bầu trời một chút âm trầm đến, tầng mây quay lấy tụ tập. Cái này thế giới tan vỡ đã đến thời khắc cuối cùng, Long Hy Thược có thể dự kiến, trước vận mệnh sắp sửa đã tới. Mấy ngày sau, thật cao đỉnh núi, thiếu nữ nhìn về nơi xa lấy ẩm ẩm sụp xuống thành phế tích tháp cao. Nguyên bản to lớn cung điện vàng tung tóe cục gạch lịch ngói vỡ, vùi lấp một thời đại chung kết. Màu xám cho bổ câu thành đàn xẹt qua, túi đầu xoay quanh ở hoang vu đại địa không, gào thét. Lịch 2019 năm tháng 7 ngày 17, Chu Cấm Thành binh biến, hai vị bờ dị tạn nì ạ hoàng tử chết thảm, EU kẻ độc tài phát biểu nhằm vào bờ dị tạn nì ạ chiến tranh diễn thuyết, thế giới náo động. Tháng 7 ngày 18, Long Hy Thược trở thành Liên bang Trung Hoa thủ nhiệm thân vương. Với thiên tử cử hành trọng đại nghi thức bờ dị tạn nì ạ buồn quốc phản ánh cường liệt. Tháng 7 ngày 19, ở mới Lạc Dương chính phủ thiên chết đăng vị đại điện, Liên bang Trung Hoa thiên tử cùng EU kẻ độc tài Long Hy Thược cộng đồng tuyên đọc sau này bị thu nhận vào Liên bang Trung Hoa hiến pháp liên hợp thông cáo. Thông cáo một trong chính là nhằm vào bờ dị tạn nì ạ toàn diện đả kích tháng 7 ngày 20, EU đơn phương đỉ hệ nở tuyên bố đối với bờ dì tản nì ạ tiến hành quân sự chế tài. Đồng nhất, bờ dì tản nì ạ hiện giữ hoàng đế Chát Lơ phát biểu nhằm vào EU diễn thuyết tháng 7 ngày 21, duyên biển thiếu quân ủng hộ hạ môn chính phủ tự lập Liên bang Trung Hoa đối kỳ tuyên chiến. Tháng 7 ngày 22, Đông Bắc bộ phận bình nguyên quân sự độc lập, hướng Lạc Dương chính phủ tuyên chiến. Tháng 7 ngày 23, Liên bang Trung Hoa xuất binh hạ môn, hạ môn chính phủ hướng bờ dì tản nì ạ cầu viện. Đồng nhất, EU nhằm vào bờ dì tản nì ạ vòng thứ nhất đả kích bắt đầu tháng 7 ngày 24, bờ dì tản nì ạ bản thổ lọt vào từ trước tới nay kinh khủng nhất tập kích, ước chừng 50 triệu người ở yêu con gái thần vòng thứ nhất đả kích tử vong. Tháng 7 ngày 25, lấy bờ dì tản nì ạ thủ tịch đại thần người cầm đầu đạo chủ nghĩa hội nghị thành lập, cường liệt khiển trách Long Hy Thược cùng với EU phản chủ nghĩa nhân đạo. Ít ngày nữa, quốc hội bị ép giải tán, tham dự thành viên toàn bộ bỏ mình. Tháng 7 ngày 27, trước mắt chiến tranh đã kinh tạo thành chí ít 15 ư cờ nhân tử vong, hiện nay tử vong tổng số vẫn còn ở không ngừng tăng. Cùng một ngày, EU nhằm vào bờ dì tản nì ạ cuối cùng đã kích bắt đầu. Tháng 7 ngày 28, thần thánh bờ dì tản nì ạ, thủ đô Bẹn Giờ Gồng trở thành đất khô cằn, không một may mắn tránh khỏi tất cả báo táp. Vậy mãnh liệt cải cách cùng tranh đấu đều ở đây tiến hành, thế giới bị hoàn toàn bao phủ ở loạn thế trong khói lửa. Nhưng ở cái này loạn bên trong, trật tự từng bước thành lập, cũng một chút khuyết trương đại. Thế nhân không biết địa phương, so với nhiều lần chiến tranh càng kinh khủng hơn tai nạn đang ở tới gần, một chút, tạm thực cũ thế giới quan mang. Toàn bộ thế giới cuối cùng rồi sẽ bị nhét vào Long Hy Thược trong tay.